Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, ảo giác. Ta muốn thấy cô nương ngực đồ trang sức trên cái viên này bảo thạch. Lôi Nặc nói đạo, việc này nhi không có gì không thể nói. Hơn nữa hắn còn cần Nam Triệu Đế Cơ hỗ trợ. Một quả này trong bảo thạch vi sinh vật là không thiếu. Ấn số lượng tính toán là lấy 100 vạn mà tính, nhưng này còn thiếu rất nhiều. Lôi Nặc cần số lượng là càng nhiều càng tốt, tuy là còn không biết vi sinh vật có thể hay không lợi dụng. Số lượng nhiều, thí nghiệm số lần cũng có thể thật nhiều. Từ từ suy nghĩ biện pháp, không chừng lúc nào là có thể nghiên cứu ra được. Nói thật, Lôi Nặc đối với phát minh sáng tạo, khoa học thực nghiệm gì gì đó, theo trong đáy lòng có nhất chủng cảm giác sợ hãi. Đến đại sở thời gian dài như vậy, hắn thực nghiệm không có vài cái là thành công. Tính tới tính lui, dường như liền tạo giấy cùng tinh luyện kim loại tương đối dễ dàng. Hai thứ này, trước người là ở trong sách, tìm được gần 10 chủng bất đồng tạo giấy phương pháp. Sau người là dựa vào tài thần Tảo Miểu phân tích công năng, có thể phán đoán chuẩn xác ra lò bên trong nước thép phẩm chất. Người muốn là ngũ thải thần thạch. Sở Minh Châu bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên Lôi Nặc cũng không hiểu ngực đồ trang sức ý nghĩa. Nhân gia cũng không muốn ngực của nàng đồ trang sức, thứ này gọi ngũ thải thần thạch à? Tốt đi, không được quản tên gì, chính là ngực đồ trang sức ở trên tảng đá. Lôi Nặc gật đầu nói. Sở Minh Châu sờ tay vào ngực, xuất ra một cái thêu hoa túi, từ bên trong lấy ra hai khối ngũ thải sặc sỡ, chói lóa mắt tiểu thạch đầu, mỗi một khối đều có to bằng móng tay. Cất xong túi, cầm trong tay tảng đá ném về Lôi Nặc. Tảng đá tới tay, sờ trơn thuận không gì sánh được. Tảng đá kia, nếu như chỉ dùng tay sờ, không dùng mắt xem, còn tưởng rằng là nào đó chủng hàng dệt, trơn thuận có thể so với đại sở tốt nhất tơ lụa. Lôi Nặc chau mày, hắn không để bụng bảo thạch có phải hay không xinh đẹp, xúc cảm có được hay không. Hắn cần chính là bên trong vi sinh vật. Cái này hai khối bảo thạch, nó chính là bảo thạch, bên trong không có chút nào năng lượng phản ứng. Hiển nhiên không phải hắn muốn đồ đạc. Sở cô nương, đây không phải là ta muốn. Nói xong, đem bảo thạch ném trả lại cho Nam Triệu Đế Cơ. Con mắt vừa nhìn về phía trước ngực nàng vật phẩm trang sức. Nếu không phải hắn cần số lượng nhiều, cần nhân gia hỗ trợ, hắn đều chuẩn bị cường đoạt. Không thể, đây chính là ngũ thải thần thạch. Mỗi một khối đều là ta tự tay chọn lựa. Sở Minh Châu kiên định nói đạo, đều là nàng tự tay tìm ra, đương nhiên sẽ không sai. Huống ngũ thải thần thạch không giống người thường, trong thiên hạ còn không có bất kỳ nhất chủng bảo thạch cùng nó vẻ ngoài tương tự chính là. Hơn nữa cái này chủng bảo thạch là không có biện pháp làm bộ, chỉ cần bắt đầu là có thể lấy ra thật giả. Lôi Nặc ôm quyền nói ra, sở cô nương cũng xin báo cho. Cái này ngũ thải thần thạch, gì chỗ sản xuất, Lôi mỗ muốn tự thân tìm kiếm. Chẳng lẽ nói, cũng không phải là mỗi khối ngũ thải thần thạch trong đều có vi sinh vật. Khả năng này không phải là không có. Theo tài thần phân tích trong báo cáo, Lôi Nặc nhìn ra ít đồ. Dường như vi sinh vật là lấy cái này chủng bảo thạch vì ra. Thuận liền lấy thêm nó làm thức ăn, phòng thí nghiệm, thử quản, ống nuôi cấy, máy ly tâm. Trong chớp nhoáng này, Lôi Nặc trong đầu xẹt qua phòng thí nghiệm sinh vật cần mỗi bên chủng thiết bị. Đáng tiếc, nơi này là đại sở. Đừng nói mấy thứ này hắn căn bản cũng không có, cũng rất khó tạo ra. Coi như cho hắn một bộ đầy đủ đỉnh cấp phòng thí nghiệm sinh vật, Lôi Nặc một cái học điện tử ứng dụng cũng không giải quyết được a. Sở Minh Châu do dự một cái, không trả lời. Lôi Nặc tiên sinh, bản đế cơ lần này đến đây có hai chuyện muốn nói. Chuyện thứ nhất, 5 triệu Mã Phỉ mấy vạn, muốn đoạt đoàn xe. Mã Phỉ thực lực mặc dù kém, nhân số lại nhiều, cũng xin Lôi Nặc tiên sinh cẩn thận. Ngoại trừ 5 triệu bên ngoài, Thương Nhĩ Thủy Tặc cũng đang liên hiệp, cao thấp Kim Xuyên, càng là hỗn loạn không gì sánh được. Lôi Nặc tiên sinh đoàn xe, người chẳng qua mấy nghìn, xe lại có hơn 1.000 chiếc, muốn an toàn đến Nam Trường, cũng là ý nghĩ kỳ lạ. Coi như tiên sinh đoàn xe bên trong có tông sư tọa trấn, dù sao song quyền nan địch tứ thủ, cũng xin Lôi Nặc tiên sinh nhiều hơn suy nghĩ. Lôi Nặc nghe, trong lòng cười thầm, cái này tiểu nữ là tới làm thuyết khách, là cho người khác hay là cho chính nàng? Lại nói cái này kiện thứ hai, Lôi Nặc tiên sinh không dung với đại sở, không thể không nam hạ cầu sinh. Lôi Nặc tiên sinh thân là bí sư, thiên hạ chi đại, gì chỗ không dung thân. Nghĩ đến Lôi Nặc tiên sinh cũng muốn tìm một yên ổn, bình hòa chỗ, không biết Lôi Nặc tiên sinh đi con đường nào. Thật đúng là tới làm thuyết khách, đây là muốn thu phục chính mình. Lôi Nặc càng nghe càng thú vị, theo Nam Triệu Đế Cơ cùng Lý Lăng biểu hiện, là hắn biết hai vị này khả năng đối với chuyện của ngoại giới tình biết cực thiếu, coi như biết một chút cũng chỉ là vụn vặt. Bảo sao hay vậy, các nàng biết mình là bí sư, cũng biết mình ly khai Lạc Thành, lại đối với đại sở biến hóa biết quá mức thiếu. Đặc biệt cái kia vị Lý Lăng có mê chi tự tin, cũng không biết từ đâu tới dũng khí. Theo những tin tức này chung, Lôi Nặc là có thể suy đoán ra đến, Đế Cơ Thành chắc là một cái phong bế, tự cấp tự đủ, sinh hoạt yên ổn an ổn, đối lập nhau giàu đủ địa phương. Chính là có như vậy trụ cột, mới sẽ cho Nam Triệu Đế Cơ cùng Lý Lăng nhất chủng ảo giác. Đại sở nhân dân sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, chỉ có Đế Cơ Thành mới là thế ngoại đào viên. Ví dụ tương tự, ở trái đất từng cái giai đoạn đều đã từng có. Sự thực chứng minh, loại tự tin này thậm chí đến mê tín trình độ, tại ngoại địch chỗ xâm thời điểm, trong nháy mắt tan thành bọt nước. Thậm chí rất nhiều mê tín thống trị người, đến chết đều không minh bạch kết cục tại sao là như vậy. Nhìn Sở Minh Châu lời nói và việc làm cũng biết, nàng đối với bên cạnh mình hai vị tông sư căn bản không thèm để ý. Rất có thể là bởi vì nàng cảm thấy có Lý Lăng, tông sư có hay không đều giống nhau. Nàng tưởng thu phục chính mình, có lẽ là cảm thấy bí sư danh tiếng thật lớn. Vừa may Đế Cơ Thành thiếu nhất vị bí sư, mà chính mình lại vừa vặn đi qua nơi này, liền tiện tay thu xuống. Cái này đặc biệt tên gì sự tình a? Xem ra Dạ Lang tự đại, thật đúng là không phải cố sự. Đặc biệt ở đại sở thế giới như vậy chung, Dạ Lang tự đại người nhiều, không chỉ có Lôi Nặc nghe được, Tống Chiết mấy người cũng nghe minh bạch. Biểu tình trên mặt một cái so với một cái kỳ quái. Muốn cười lại không dám cười. Lý Lăng đến bây giờ cũng không lộng minh bạch, hắn là bị Tống Chiết thu thập lưỡng hồi. Điền Giá cùng Cung Sơ Nhị sớm nhìn ra. Bọn họ cũng biết Lý Lăng thực lực mạnh hơn xa bọn họ. Giống Lý Lăng mạnh mẽ như vậy tông sư, nguyên bản hẳn là kiến thức rộng rãi. Có chút không đúng, cũng biết vấn đề ở chỗ nào trong. Nhưng này vị Lý đại tông sư bị Tống Chiết trêu đùa hai lần, đến nay còn không có phản qua chút ý vị tới. Từ chỗ này là có thể nhìn ra được, Lý Lăng thiên phú vô cùng tốt, lại bằng lòng khổ tu, lại đối với thế giới bên ngoài giải khai quá thiếu. Cũng chỉ có người như vậy mới sẽ cùng đồng dạng tâm tính Nam Triệu Đế Cơ giống nhau, làm cho người thoạt nhìn không biết mùi vị, lại muốn thu phục bí sư. Hai vị tâm thật lớn a. Đại sở dựng nước 300 năm, còn có càng xa xưa La Sát, Khương Độc, Miêu, Yêu Ta, nhiều như vậy siêu cường quốc, cái nào quốc gia dám nói thu phục nhất vị bí sư? Bí sư giá trị ở chỗ bọn họ trong đầu tri thức, nếu không thể làm cho bên ngoài cam tâm tình nguyện lưu lại, chính là một cái trống rỗng, cái gì cũng không chiếm được. Đối với người như thế, ngươi nói cái gì đều vô dụng, chỉ có ở trước mặt các nàng, biểu hiện ra cường đại đến không thể kháng cự thực lực. Các nàng mới hội biết mình cách nghĩ có nhiều nực cười. Lôi Nặc quay đầu nhìn về phía Tống Chiết. Tống Chiết lập tức minh bạch. Tống Chiết nhấc chân cất bước, từng bước đi hướng không trung, càng chạy càng cao. Lý Lăng cùng Sở Minh Châu trong nháy mắt theo trong ảo tưởng tỉnh táo lại. Đây là dậm chân thiên thê, không phải tông sư phập phành. Coi như các nàng rốt nát đi nữa, cũng biết dậm chân thiên thê cùng không trung bay lượn cái này hai chủng kỹ năng. Thế gian chỉ có địa tiên mới có thể làm đến. Nhưng là điều này sao có thể? Không phải chỉ có Sở Hành Vân cùng chuyển luân minh vương mới là địa tiên sao? Coi như tin tức của bọn họ lại bế tắc, cũng nghe qua hai vị kia địa tiên truyền thuyết. Trước mắt Tống Chiết thấy thế nào đều cùng hai vị địa tiên bề ngoài chênh lệch cực lớn. Nhưng hắn chính là dậm chân thiên thê, đến đỉnh đầu không trung, còn cố ý vòng quanh bốn phía phi hành khoảng khắc, về sau rơi xuống đất lên, đứng ở Lôi Nặc thân về sau. Một lời không phát, Tống Chiết không cần nói cái gì, chỉ cần biểu hiện ra địa tiên thực lực, liền đầy đủ. Không thể, ngươi làm sao sẽ địa tiên dậm chân thiên thê? Thẳng đến này lúc, Lý Lăng còn không thể tin được. Hắn cảm thấy đây là ảo giác, là con mắt đang lừa gạt hắn. Ta học, Tống Chiết vừa cười vừa nói, lấy hắn tính cách, có thể đua kiểu này, là phi thường khó được. Tống lão kiến thức rộng rãi, có thể giống trước mắt Lý Lăng như vậy rất ngu rất ngây thơ tông sư, hắn thật không có gặp qua. Học, có thể dạy ta không? Lý Lăng bộ dạng thật rất tỏa, chớ nhìn hắn bề ngoài tuổi trẻ, niên kỷ thật không nhỏ, lại nói lên ngây thơ như vậy lời lệnh người mỉm cười. Có thể à, người đầu tiên muốn phá phàm thành tiên, về sau liền học được. Tống Chiết nghiêm trang nói, Lôi Nặc, Hổ Nha đám người, nhịn thật là khổ cực. Bọn họ thật là nhớ cất tiếng cười to, suy nghĩ đến ngũ thải thần thạch vấn đề, còn phải cho đối phương lưu vài phần mặt mũi. Đồng thời, Lôi Nặc cũng quyết định, nếu là đối phương kiên quyết không chịu nói, cái kia nói không chừng tự muốn sử dụng bạo lực, vì ngũ thải thần thạch cái này chủng nguồn năng lượng. Lôi Nặc không ngại cùng bất luận kẻ nào khai chiến, huống thực lực của đối phương rất bình thường, chỉ dựa vào trước mắt cái này vị ngây thơ đỉnh cấp tông sư. Thực lực như vậy, căn bản đỡ không được Tống Chiết thuận tay một kích. Đừng nói là đỉnh cấp tông sư, coi như là chân chánh tông sư đỉnh phong, tại địa tiên trước mặt, cũng như hài nhi, căn bản không có phản kháng khả năng. Ngươi nói bậy, địa tiên chỉ có hai vị, Sở Hành Vân cùng chuyển luân minh vương. Lý Lăng nổi giận quát đạo, lời mới vừa ra khỏi miệng, thân thể liền không bị khống chế phiêu. Đảm nhiệm Lý Lăng sao động toàn thân vũ hồn, vẫn như cũ vô pháp chống cự. Tiếp lấy cái kia cái bàn tay vô hình, bóp cổ của hắn, chỉ khoảng nửa khắc, Lý Lăng mặt liền đỏ lên. Hắn hoàn toàn không thể thở nổi. Sau một khắc, thân thể theo cao ba trượng không trung rơi xuống đất. Lý Lăng tại trên đất lăn một cái, đứng dậy, dù sao cũng là tông sư, coi như ngây thơ nữa, lúc này cũng phản qua chút ý vị đến. Trước mắt Tống Chiết, thật là nhất vị địa tiên. Đồng thời, hắn còn minh bạch một chuyện khác, nguyên bản hắn lấy thực lực của chính mình, coi như đối mặt Sở Hành Vân, cũng có thể đại chiến 300 hiệp. Vậy thì thật là suy nghĩ nhiều. Đừng nói đại chiến 300 hiệp, nhân gia liên thủ đầu ngón tay đều không động một cái, là có thể buông lỏng diệt hắn. Địa tiên, nguyên lai là mạnh mẽ như vậy. Bất kể là Lý Lăng vẫn là Nam Triệu Đế Cơ, kỳ thực đều là người vô cùng thông minh. ở bọn họ liên thủ phía dưới, có thể đem Đế Cơ Thành quản lý phi thường tốt, liền đã rất nói rõ vấn đề. Đáng tiếc là, Đế Cơ Thành thân chỗ xa xôi, tin tức không khoái, thời gian dài, để bọn họ sản sinh chính mình rất cường đại ảo giác. Nguyên lai, Đế Cơ Thành cường đại, là xây dựng ở không ai nguyện ý để ý đến hắn nhóm trụ cột lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.